Trước mắt đột nhiên là một mảng màu đỏ như lửa bùng cháy. Cảm giác thiêu đốt bỏng rát mãnh liệt, khiến hắn lập tức suy sụp gào lên. Hắn mù mất. Trong chiếc trống kiểu Tây, đầu bếp mập bắt đầu cử động tứ chi. Bên tai vang lên tiếng các khớp xương ma sát với nhau răng rắc. Da thịt trắng bóng của đầu bếp mập chèn ra ngoài mặt trống, mang theo tiếng nước róc rách và mùi hôi thối nồng nặc. Cùng lúc đó, ở bên kia, sau khi Tạ Trì phát hiện ra đầu bếp mập có vẻ bất thường, anh bỏ qua kế hoạch lục soát căn nhà, quay sang đi theo dõi đầu bếp mập. Đầu bếp mập đi tới một góc hẻo lánh, ánh nắng không thể chiếu tới. Sau đó đột nhiên biến mất. Nơi đó rõ ràng là một bức tường. Tạ Trì chỉ hơi chớp mắt lấy một cái, đầu bếp mập đã mất tâm. Tạ Trì tìm kiếm bốn phía, đột nhiên lấy lại phản ứng. Linh thể. Chuột con và khỉ có thể biến mất không còn tâm hơi, bởi bọn chúng là linh thể. Đầu bếp mập cũng biến mất không thấy tâm hơi. Ông ta cũng là linh thể. Đầu bếp mập không phải người sống. Trong phòng du cảnh đột nhiên vang lên tiếng Hạ Dao hét lên. Tạ Trì cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh à, mau đi thôi. Tạ Tinh Lan vừa đi ra, vội vã chạy trên hành lang. Trong phòng của du cảnh. Hạ Dao, cứu anh. Hạ Dao nhìn đầu bếp mập từ từ tới gần du cảnh đang bị tổn thương ở mắt. Do dự một chút, nỗi sợ cái chết khiến cô lập tức hạ quyết tâm tàn nhẫn, mở cửa lao ra. Ra khỏi cửa, cô đụng vào một thứ gì đó. Hạ Dao sợ bóng sợ gió, bị dọa đến nỗi mặt mũi xám xịt. Đến khi ngẩng đầu lên trông thấy rõ kia là ai, lập tức hoàn hồn lại. Cô à! Triệu Cẩm Hoa nghe thấy tiếng hét chạy tới. Trong mắt bà chỉ có mỗi con trai mình. Bà lao vào, nhìn tà vật kia. Lập tức nhắm mắt, đọc mấy câu thần chú. Nền đất dưới căn phòng xuất hiện một xoáy nước màu đen. Xoáy nước phun trào hắc khí. Trên đó bị những đường vân huyền bí khó hiểu quấn quanh. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên hạ xuống. Xoáy nước sùng sục sủi bọt. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, một bàn tay xương khô duỗi ra khỏi xoáy nước, túm lấy mắt cá chân của đầu bếp mập. Tà khí khổng lồ khiến đầu gối Hạ Dao như nhũn ra, không tài nào đứng dậy nổi. Đầu bếp mập tránh được một đòn tấn công của bàn tay xương. Trong đôi mắt trống rỗng toát lên sự sợ hãi từ bản năng. Thân thể của ông ta đột nhiên mềm oặt, co giật mấy hồi rồi rầm một tiếng rơi xuống đất, lại trở thành một đống thịt không có sinh mệnh. Cùng lúc đó, Tạ Tinh Lan sắp chạy tới cửa phòng của du cảnh quay đầu lại. Phát hiện đầu bếp mập thế mà lại xuất hiện ở tầng 1, đi ra sát không hồn. Tạ Tinh Lan chau mày lại. Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì đó, nhưng xem ra bây giờ đã kết thúc rồi. Cái dưới mặt đất ban nãy là gì vậy? Tôi là fan của Triệu Cẩm Hoa mà mới nhìn thấy lần đầu tiên. Bạn tẩy xương khiếp quá. Trước đó bà ta đóng bộ phim gì vậy? Ai phân tích xem đây là đạo cụ gì đi? Trận pháp kỳ dị trong căn phòng đã biến mất. Du cảnh sống sót sau tai nạn. Đạo cụ hộ thân của hắn dùng ở phó bản trước đã hết lượt sử dụng. Trước đó vừa dùng dịch chuyển tức thời, còn chưa hết thời gian đếm ngược. Cũng may mà Triệu Cẩm Hoa chạy tới kịp thời. Nếu không, hắn không chết thì cũng phế. Con mắt không còn đau đớn nữa. Du cảnh trông thấy rõ gương mặt Triệu Cẩm Hoa, vô thức con người lại. Triệu Cẩm Hoa cười gằn, đồ vô dụng. Mẹ cho mày cảm giác quá an toàn rồi à. Sai lầm sơ đẳng như vậy mà cũng mắc phải. Cô Hà cũng không thể trách. Hạ Dao đang định nói giúp du cảnh. Bộp một tiếng, đột nhiên bị tát một cái. Gương mặt đau đớn nóng ràng lên. Hạ Dao kinh ngạc hồi lâu. Bàn tay run rẩy xoa gương mặt mình. Không thể tin nhìn Triệu Cẩm Hoa. Cô đánh con? Tôi đánh cô đấy. Đồ tiện nhân. Vứt bỏ du cảnh bỏ chạy. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, cô nghĩ tôi có tha cho cô không? Triệu Cẩm Hoa cất tiếng mỉa mai gay gắt, khiến Hạ Dao cảm thấy nhồi nhói gương mặt. Cơn giận đang tích tụ lại, đôi mắt rừng rừng nước. Nhưng Hạ Dao không dám nói lời nào quá đáng. Cô nào dám đắc tội Triệu Cẩm Hoa? Cút đi! Du cảnh cũng ghét bỏ nói. Trước kia Hạ Giao cũng là đứa con gái được cưng chiều, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Nỗi ức hận sôi sục trong lòng, cô lập tức lao ra ngoài. Thi thể của đầu bếp mập vẫn còn ở dưới đất. Triệu Cẩm Hoa đảo mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng trên mặt chiếc trống kiểu Tây bị cậy ra. Không còn bị thân thể to lớn của đầu bếp mập che chắn, đồ vật dưới trống bị lộ ra. Trực giác Triệu Cẩm Hoa cảm thấy đây là manh mối, vội vàng đi tới. Bà bịt mũi, lấy một mảnh giấy được bọc trong chiếc túi nhựa dưới chỗ nước thối hoắt lên. Lúc này mắt của Du Cảnh cũng đã khôi phục, hắn qua đó nhìn, đó là một tờ thực đơn. Sau khi Du Cảnh thấy rõ món ăn, trái tim đột nhiên nhảy lên. Ốc khỉ sống, tam chi nhi, dê sữa nướng than, thịt lừa tưới, ba ba thiết bản, canh hài nhi. Trên thực đơn chỉ có 6 món ăn. Phía trên tên món ăn còn đính kèm ảnh minh họa hết sức buồn nôn. Triệu Cẩm Hoa đọc một lượt các món ăn, hiểu ra được ý nghĩa của nó. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Bố thí nhìn Du Cảnh một chút. Mày đúng là chó ngáp phải ruồi, thế mà thu hoạch được manh mối. Du Cảnh suy nghĩ một lúc, đôi mắt sáng lên, nói rất nhanh. Đậu hũ là biến thể của món ốc khỉ sống. Ăn đậu hũ, đêm bị sinh vật không rõ, có thể là khỉ ăn hết ốc. Như vậy còn 5 món ăn. Chúng ta chỉ cần tránh biến thể của nó trong bữa tối, chẳng phải là có thể tránh nguy hiểm rồi hay sao? Điều này nói rõ, trong căn nhà này không chỉ có khỉ, còn có chuột, dê, lừa, ba ba và trẻ con. Rất có thể chúng sẽ giết người. Ánh mắt Triệu Cẩm Hoa tán thưởng đảo qua nhìn hắn. Du Cảnh hơi thắc mắc. Tại sao lại có 6 món? Nghĩa là mỗi ngày một món sao? Hay là không cố định, một ngày có thể có 2-3 món, hoặc có thể có ngày không có món nào? Mẹ à, chẳng lẽ trọng điểm của phim này không phải quỷ nữ? Tại sao lại liên quan tới chỗ thức ăn này? Nhất thời Triệu Cẩm Hoa cũng không nghĩ được ra. Du Cảnh hỏi, mẹ à, chúng ta có nên tiết lộ những món ăn này với họ? Đương nhiên là không rồi. Đám Tạ Trì chết lại càng tốt còn gì. Du Cảnh nhất thời phản ứng lại, bật cười hả hê hỏi lại. Vậy chuyện đầu bếp kia là sao? Sao đột nhiên lại cử động? Cùng lúc này Lục Văn cũng đặt câu hỏi tương tự. Hạ Dao khóc sưng mắt lên, cúi đầu nghẹn ngào. Qua hồi lâu không nói nên lời, một chiếc khăn đột nhiên thấm lấy mí mắt cô. Tiếng nức nở của Hạ Dao dừng lại. Vô thức bỏ qua chiếc khăn tỏa ra hơi lạnh kia, cô nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ, đốt ngón tay hiện rõ ràng. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng. Lau mặt đi, Tạ Trì dịu dàng nói. Hạ Dao sững sờ hồi lâu, bấy giờ mới ý thức được mình nhìn chòng chọc người ta như vậy vô duyên tới mức nào. Cô vội thu hồi tầm mắt, nhận lấy chiếc khăn khẽ đáp. Cảm ơn. Tên trai điểu lại tranh thủ mọi tin tức đây mà. Bảo sao ảnh không đi vào phòng mà lại dẫn người ta tới phòng vệ sinh rửa mặt, quá âm hiểm. Triệu Cẩm Hoa có cho vào hay không cũng là cả vấn đề. Hơn nữa để xảy ra mâu thuẫn sớm cũng không hay. Lại nói, nếu ban đầu anh ta qua đấy thì không chiếm được gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Trời, anh trai mưa điểu cán rút củi dưới đáy nồi. Lục Văn tiếp tục hỏi Hạ Dao. Tay đầu bếp kia. Tạ Trì đảo mắt nhìn anh ta. Lúc này đừng hỏi lung tung, không kém một lúc này. Không sao đâu. Bây giờ đầu óc Hạ Dao đã hồ đồ, vẫn còn đang nổi nóng, mất đi một nửa lý trí. Cô so sánh anh chàng Tạ Trì tuy xa lạ nhưng hết mức dịu dàng với bạn trai Du Cảnh lạnh lùng, cảm thấy hận quá trời, mang tâm lý trả thù mà trả lời. Để tôi nói cho anh. Tạ Trì tỏ vẻ ngạc nhiên, lúng túng nói. Không cần đâu, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải như cô nghĩ. Rõ ràng anh như vậy, làm gì có chuyện hiểu lầm chứ. Tôi biết anh chỉ có ý tốt thôi, tôi phân biệt được tốt xấu mà. Đây là do tôi tự nguyện, coi như báo đáp anh. Hạ Dao nhìn xung quanh, kéo hai người vào góc vắng. Bọn tôi tìm được thi thể của đầu bếp mập. Cái người đi lại bên ngoài chắc hẳn là linh thể của ông ta. Có lẽ linh thể cảm ứng được thi thể đã bị trông thấy bám vào người, nên thi thể mới cử động. Lúc nãy đầu bếp mập muốn giết Du Cảnh, mẹ anh ta đuổi tới, linh thể lập tức thoát khỏi thi thể đi ra ngoài. Là vậy sao? Tạ Trì khẽ gật đầu một cái. Anh phải cẩn thận mẹ Du Cảnh đấy, mẹ anh ta có năng lực thông linh. Tạ Trì ồ một tiếng, thể như vừa mới biết. Lục Văn chậm nửa nhịp cũng ồ lên theo. Khờ ơi là khờ, diễn xuất của anh vẫn gượng như vậy, không giả vờ được đâu. Hạ Dao kể lại thuật thông linh của mẹ Du Cảnh mà cô được chứng kiến cho Tạ Trì. Mặc dù Tạ Trì đã biết rõ, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên và cảm kích. Sau đó, hình như mẹ anh ta có đạo cụ. Du Cảnh không nói với tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ vừa mới có được, hoặc là bà ấy vẫn luôn giấu. Hạ Dao kể lại cảnh tượng triệu hoán bàn tay xương kia. Tạ Trì khẽ chau mày lại gần như không nhìn thấy. Hạ Dao hơi hoảng loạn. Tôi về trước đây, mặc dù tôi theo bọn họ không được tôn trọng, nhưng vẫn sống được. Cùng lắm thì sau đó cách xa họ một chút. Nhưng nếu để bọn họ trông thấy tôi đi với anh thì tôi chết chắc. Du Cảnh ghét anh thế cơ mà. Tôi nói thật, nếu anh mạnh như mẹ Du Cảnh, nhất định tôi sẽ gia nhập đội các anh chứ không ở bên kia chịu tội. Nhưng mà... Gương mặt Hạ Dao khó xử, không nói tiếp đoạn sau, nhưng ý rất rõ ràng. Tạ Trì quá yếu, mặc dù trong game show Tạ Trì biểu hiện rất mạnh, nhưng so với Triệu Cẩm Hoa thì vẫn quá yếu. Nếu bây giờ cô đổi đội thì sẽ chết. Tạ Trì hết sức khôn khéo hiểu lòng người. Tôi biết rồi. Đừng nói ra, nhờ cả vào anh đấy. Bây giờ Hạ Dao đã tỉnh táo lại, cảm thấy hơi hối hận vì mình xúc động nói với Tạ Trì nhiều như vậy. Tạ Trì hơi gật đầu, nói lời cảm ơn với Hạ Dao. Hạ Dao gật đầu với anh. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, lau khô nước mắt đi ra. Khoảng thời gian hoạt động tự do trôi qua rất nhanh. Áp lại đổ chuông báo nhắc nhở mọi người xuống tầng ăn tối. Tạ Trì xuống tầng, đầu bếp mập vẫn còn bận bịu trong phòng bếp. Cửa phòng bếp khóa chặt, không thăm dò được tình hình bên trong. Tạ Trì đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của mọi người, đưa ra một kết luận. Hiện tại trừ nhóm Du Cảnh ra, chỉ có hai người bọn họ biết được chuyện đầu bếp là linh thể của người chết. Nhóm Du Cảnh không chia sẻ tin tức với những người khác. Chỉ có một điều kỳ lạ là, trước đó, ánh mắt Du Cảnh nhìn anh mang theo sự khiêu khích. Bây giờ ngoài khiêu khích ra, còn có vẻ đắc ý. Dường như đang âm thầm vui mừng vì dẫn trước một khoảng xa. Trong lòng Tạ Trì ánh lên một chút dự cảm khác thường. Đầu bếp mập bưng đồ ăn đi ra. Tạ Trì ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ông ta bận bịu làm việc. Bấy giờ Tạ Trì cảm thấy đầu bếp mập như một kẻ chuẩn bị bữa tối máy móc, như một nô lệ, phục vụ vì quy tắc, vì bổng lộc, chứ không hề có tình người. Mọi người dường như đang chuẩn bị không ăn món gì trên bàn tiệc, nhưng áp lại đột nhiên đổ chuông báo, yêu cầu mỗi diễn viên lựa chọn ít nhất 3 món để ăn. Hết chương 75. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 76, ngôi nhà bị ám, 1552-8, học sinh cá biệt Tạ Trì. Mọi người biến sắc. Áp rác rưởi. Tân binh Lộ Minh vốn nóng tính, liền chửi thẳng một tiếng. Tạ Trì chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi lập tức khôi phục vẻ mặt như bình thường. Dù sao, áp cũng cần đẩy nhanh tiến độ kịch bản. Sau khi Hạ Dao ngồi vào vị trí, vô thức nhìn về phía Tạ Trì. Đến khi nhận ra thì có tật giật mình dời ánh mắt, im lặng ngồi bên cạnh Du Cảnh. Chúng ta ăn món chay à? Lục Văn ngồi bên cạnh Tạ Trì khẽ hỏi. Không đợi Tạ Trì trả lời, Nhậm Trạch ngồi ở bên kia nhỏ giọng cướp lời. Tính trời xác suất à, xem ai xui xẻo hơn. Dù sao, hôm qua trên bàn có gần 20 món ăn, có lẽ hôm nay cũng không ít hơn là bao. Nhiều món ăn như vậy, dù có phải lựa 3 món để ăn, thì xác suất ăn vào cũng giảm đi nhiều. Tạ Trì cúi đầu nghịch ngón tay, không đơn giản như vậy đâu. Là sao? Nhậm Trạch nhìn về phía anh. Tạ Trì chỉ cười mà không nói, đợi đầu bếp mập bưng toàn bộ đồ ăn lên bàn. Nhậm Trạch mới hiểu được ý của Tạ Trì. Trên bàn chỉ có tổng cộng 7 món, hơn nữa đều là món mặn. Số lượng lại rất nhiều, đều là đĩa loại cực lớn, giống như chỉ sợ họ không đủ ăn. Sắc mặt ai nấy đều trở nên hết sức khó coi ngay tức thì. Tạ Trì nhân cơ hội đưa mắt nhìn Du Cảnh, chỉ trông thấy hắn hơi hất cằm lên, nhìn về phía đồ ăn. Một bên chân mày hơi nhướng lên, khóe môi bên phải cũng nhếch lên, trong mắt không chút gợn sóng, đắc ý, hiểu rõ, khinh thường, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Biểu cảm Du Cảnh hơi để lộ ra là như vậy. Dường như Du Cảnh biết được tin tức mà anh không biết, hơn nữa khả năng cao liên quan tới thức ăn. Tạ Trì lại đưa mắt nhìn sang Hạ Giao, mờ mịt, hoảng sợ, mặt mũi tái mét. Cho nên Hạ Giao không lừa anh, không giấu giếm tin tức với anh. Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa không nói với cô. Lừa người ta quá. Xác suất ăn phải đồ ăn có vấn đề là 3/7. Cái thực đơn kia buồn nôn thật. Thiếm trên sai rồi. Đó là trong tình huống bữa nay chỉ có một món có vấn đề. Ai mà biết được liệu hôm nay có mấy món. Trời má, ác dễ sợ. Ôi vậy là không công bằng. Du Cảnh dựa vào đạo cụ nên mới thu hoạch được nhiều tin tức như vậy. Biết đường để tránh đi, nhưng những người khác thì sao? Thương Trì nhà em, Trạch nhà em quá. Khổ thân Trì cưng lại phải vắt óc nghĩ rồi. Trì cưng đúng là có thể lợi dụng thì đều lợi dụng. Đến cả bạn gái Du Cảnh cũng không buông tha. Đầu bếp mập bắt đầu giới thiệu đồ ăn. Hôm qua là món Nhật rồi, hôm nay sẽ ăn mấy món Trung hoang dã nguyên thủy một chút. Đồ ăn hôm nay chủ yếu là thịt chiên, rán, nướng. Đầu bếp mập đi tới trước mặt Tạ Trì, chỉ vào con gà tỏa hương thơm nghi ngút khói nói rằng: chắc hẳn mọi người từng nghe tên món này qua tiểu thuyết võ hiệp rồi. Đây là khiếu hoa kê. Tôi đã làm con gà cẩn thận bọc lá sen. Bên ngoài lá sen trét bùn đất. Sau đó cho vào trong lửa nướng. Mọi người nhìn con gà kia. Con gà kia có màu đỏ thẫm, bóng loáng dầu. Đầu bếp mập dùng kéo cắt sợi dây quấn quanh con gà. Bụng gà lập tức nứt bung ra, lớp dầu thơm ngậy được bôi lên chảy xuống thuận theo khe hở. Ngay tức thì tạo thành một lớp nước sốt ở dưới, rất giống với món tiểu long bao. Nhưng trong bụng gà lộ ra vàng, đỏ, đen, màu sắc phong phú, hương thơm nức mũi, thơm ngon khiến người ta chảy nước miếng. Đầu bếp mập cười bảo, tôi nhồi tôm nõn, thịt băm, nấm hương vào trong bụng gà. Chúng hút nước của con gà, hòa hợp rồi nở ra. Hương vị rất ngon, mọi người có thể nếm thử xem. Tôi cứ nghĩ buồn nôn cơ, ai dè xem xong lại thấy đói. Rằm tháng 7 này, em muốn mẹ đốt cho em món khiếu hoa kê. Đậu, Nhậm Trạch nuốt nước miếng. Tối qua cậu không ăn gì, sắp 2 ngày 1 đêm. Giờ đói đến mức bụng muốn dán vào lưng. Thế mà lại bị món này thu hút. À, phải rồi. Đầu bếp mập đổi hướng, chỉ vào mấy quả vàng vàng giấu trong bụng con gà. Đây là con gà mái, ở bên đây đều là trứng gà. Nói chính xác hơn là lòng đỏ trứng gà, rất giàu dinh dưỡng. Tạ Trì nhìn mấy quả trứng kia, trứng gà vàng vàng, phía trên có lớp lưới quấn quanh trứng, một vòng như lớp màng. Lớp lưới kia về cơ bản trong suốt, phía trên có chút tơ máu vòng quanh. Máu gà màu đỏ, sau khi nấu chín có màu nâu, lúc này tơ máu dính trên trứng gà cũng có màu nâu. Du Cảnh lén nhìn sang Triệu Cẩm Hoa, hỏi xem liệu món ăn này có vấn đề hay không. Triệu Cẩm Hoa cẩn thận so sánh trong đầu, khẽ lắc ngón tay dưới gầm bàn. Món này có phần giống với biến thể của món dê sữa nướng than, một trong 6 món có trong thực đơn ấy. Dê sữa nướng than đưa lên bàn là một con dê mẹ, nhưng khi ăn lại không phải thịt dê mẹ, mà là dê con tươi ngon trong bụng mẹ nó. Các thành phần của dê sữa nướng than đã được nói toàn diện qua tên gọi. Thật ra là dê mẹ sắp sinh, giết chết cạo lông của dê mẹ, đưa lên than nướng. Thậm chí không cần dùng các nguyên liệu như lá sen bao bọc giữ nhiệt khóa vị như món khiếu hòa kề. Bởi vì dê mẹ là nguyên liệu khóa vị tốt nhất và tươi ngon nhất. Trong quá trình nướng than, hương vị của dê mẹ sẽ thấm vào dê con trong bụng. Thịt dê con mềm, hương vị rất tươi ngon. Món này và khiếu hoa kê, dù cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là đồ có sẵn trong bụng, đều nướng lên. Đầu bếp mập lại giới thiệu 6 món khác, đều là món nướng than, xé phay, tưới dầu, chỉ có món mặn, dầu mỡ lại béo. Sau khi giải thích xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một khác. Mời mọi người bắt đầu dùng bữa, để nguội lại không ăn được. Chúng ta phải dùng bữa xong trước 9 giờ rồi còn đi ngủ. Đầu bếp mập mong đợi nhìn mọi người. Không ai động đũa trước, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh. Trong mắt ẩn chứa một chút nghi ngờ và đề phòng, nhưng trên mặt lại viết đầy mong đợi và lấy lòng. Trước đó bọn họ cũng nghe thấy tiếng Hạ Giao hét lên, biết chắc chắn đã xảy ra chuyện không tầm thường. Nhưng bây giờ Hạ Giao đã bình thường trở lại, đồng nghĩa nhất định bọn họ đã vượt qua sự cố, nói không chừng còn có phát hiện gì khác. Chưa nói tới điều này, Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh có nhiều thủ đoạn như vậy, nhất định nắm giữ được nhiều tin tức hơn bọn họ. Mấy người kia ăn gì, họ ăn cái đó, nhất định có thể sống. Một đám học sinh hư muốn chép bài. Phải rồi, ăn theo nhóm bọn họ là được mà. Du Cảnh ý thức được điều này, sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt ẩn chứa sự ghét bỏ. Học sinh giỏi Du Cảnh không muốn bị chép bài, sợ mấy bạn học sinh hư lại vượt lên. Làm sao bây giờ? Lục Văn xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Tạ Trì như có điều suy tư, hạ giọng đáp. Có lẽ bọn họ thu hoạch được gì đó từ thi thể của đầu bếp, biết được cách để tránh đồ ăn có vấn đề. Những động tác nhỏ bé của họ đều đang ám chỉ điều này. Lục Văn kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta phải ăn giống họ sao? Tạ Trì bật cười lắc đầu. Không, đây là một nghịch lý, nói trắng ra là đánh cược. Để tôi làm phép so sánh, chúng ta chơi oảnh tù tì. Anh biết tôi quen ra lá, tôi cũng biết anh quen ra lá. Anh nghĩ nếu theo thói quen, nhất định tôi sẽ ra lá. Nên anh muốn kéo ra để thắng tôi. Nhưng anh cẩn thận nghĩ lại, tôi biết anh biết tôi quen ra lá. Nói không chừng để tránh anh ra kéo nên tôi sẽ ra đá. Muốn thắng anh đoán được mình sau đó sẽ ra kéo. Nhưng rất có thể anh đoán được vì tôi đề phòng đoán được anh sẽ ra kéo nên tôi muốn ra đá để thắng anh. Thế là ngược lại anh ra lá. Tôi muốn thắng anh sau phỏng đoán hai lần nghĩ mình sẽ ra đá. Lục Văn hơi choáng váng, suy nghĩ nửa buổi mới ra. Ồ, đúng là có chuyện như vậy. Đây là một vòng lặp vô hạn. Số. Nhậm Trạch ngồi bên cạnh nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Thật sự không nhịn được, lên tiếng dục Tạ Trì nói ra kết quả. Nhưng Tạ Trì lại khẽ cười một tiếng, dường như không hề bị ảnh hưởng vì sắp phải ăn đồ ăn có thể có vấn đề. Anh nhướng mày liếc mắt nhìn hai mẹ con Du Cảnh, khẽ cười bảo, cho nên là chúng ta muốn ăn theo họ. Bọn họ cũng biết chúng ta muốn ăn theo họ. Nhưng bởi vì giữa diễn viên có quan hệ cạnh tranh với nhau, bọn họ không muốn chúng ta ăn đúng, chỉ muốn bản thân mình ăn đúng. Chúng ta ăn sai, cho nên sẽ bước vào vòng lặp vô hạn. Ồ, hình như tôi hiểu rồi, Lục Văn nói, Nhậm Trạch nghi ngờ. Ý anh là chúng ta cho rằng bọn họ ăn đúng, thật ra bọn họ có thể dẫn dắt chúng ta ăn sai. Bởi vì thật ra bọn họ không sợ ăn sai, thực lực của họ mạnh, người sợ ăn sai là chúng ta. Chúng ta có thể phán đoán bọn họ sẽ dẫn dắt chúng ta ăn sai, cho nên ngược lại ăn được mấy món đúng. Nhưng bọn họ cũng có thể phán đoán được việc chúng ta có thể biết chuyện bọn họ muốn lừa chúng ta ăn sai, cho nên ngược lại ăn đúng. Chúng ta vì phán đoán nên lại thành ra ăn sai, đúng không? Trong mắt Tạ Trì ánh lên sự khen ngợi. Đúng vậy. Lục Văn tỏ vẻ không thể yêu thương cái cuộc đời này. Qua hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Lục Văn. Hai người này đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe mà không hiểu gì luôn á? Tôi là ai? Đây là đâu? Lục Văn. Tôi cảm giác mình đang bị cho ra rìa. Một lúc sau, đợi đến khi hai người họ thì thầm xong, Lục Văn mới lặng lẽ nói, thế kết luận là... Tạ Trì, tự động não nghĩ tin tức đầu bếp cho mình, đừng để bị người khác dắt mũi đi. Lục Văn sờ lên mũi, ngượng ngùng bảo, thế nếu không nghĩ ra được thì sao? Tạ Trì tỏ vẻ vô tội nhún vai, vậy anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Dù sao xác suất ăn phải so với việc anh đấu trí bắt chước người ta cũng không khác nhau là bao. Lục Văn chậm chậm chậm. Tôi tưởng học sinh cá biệt Tạ Trì muốn chép bài học sinh giỏi, ai dè học sinh cá biệt Tạ Trì định làm bữa à? Anh không tin à? Tạ Trì nhướng mày. Lục Văn cạn lời, thật sự không biết nên nói sao cho phải. Không tin thì để tôi biểu diễn cho anh xem nhé. Rõ ràng Tạ Trì đang mỉm cười, nhưng vào trong mắt Lục Văn lại cứ có cảm giác nụ cười tràn đầy vẻ ác ý và mang theo một chút trêu chọc. Biểu diễn? Nhậm Trạch bị lôi kéo sự tò mò. Trên bàn ăn vẫn còn đang hết sức căng thẳng. Trong mắt Du Cảnh ánh lên vẻ khác thường. Suy nghĩ nhanh chóng rồi trao đổi ánh mắt với Triệu Cẩm Hoa. Tạ Trì bỏ chân đang gác trên đùi xuống, dịch chiếc ghế về phía trước, là người đầu tiên cầm đũa lên. Hai diễn viên xa lạ ngồi đối diện chú ý tới, lập tức nhìn về phía anh. Tạ Trì làm như không có người, thong thả lau sạch bát đũa, cố ý để phát ra tiếng nước, tiếng đôi đũa gõ vào bát sứ. Bây giờ tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh đều nhìn về phía anh. Tạ Trì gấp một miếng thịt ngỗng quay đẫm mật cho vào bát. Sau đó anh ngẩng đầu lên, cố ý đối mắt với Du Cảnh. Du Cảnh sửng sốt một lúc, nhìn ra được ánh mắt thăm dò của anh. Biết anh muốn dựa vào vẻ mặt của mình để xác định món ăn này có vấn đề hay không. Trong lòng hơi đắc ý, lập tức tỏ vẻ mừng thầm. Sau đó lại cảm thấy mình diễn lộ liễu quá. Hắn tránh ánh mắt của anh, cúi đầu dán mắt vào chiếc bát của mình. Du Cảnh liếc nhìn Tạ Trì qua khóe mắt. Trông thấy Tạ Trì do dự bỏ miếng thịt ngỗng nướng mực vào chiếc đĩa đựng đồ bỏ. Du Cảnh thầm than trong lòng một tiếng, quả nhiên. Quả nhiên anh ta muốn ăn bắt chước mình. Mơ đẹp nhỉ. Tạ Trì lại gấp một miếng khiếu hoa kê bỏ vào trong bát. Sau đó lại len lén nhìn về phía Du Cảnh. Du Cảnh giật mình thon thót. Hắn biết món khiếu hoa kê có vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ Tạ Trì sẽ chú ý tới vẻ mặt quá lộ liễu của mình ban nãy. Nói không chừng sẽ nghi ngờ mình, biết mình muốn lừa anh. Du Cảnh nghĩ Tạ Trì là một người rất thông minh, nói không chừng sẽ làm ngược lại ý mình. Thế là Du Cảnh lại tỏ vẻ vui mừng, lần này lại càng khoa trương hơn, chỉ sợ Tạ Trì không biết món ăn này có vấn đề. Du Cảnh cứ nghĩ Tạ Trì sẽ ăn, Tạ Trì lại bỏ miếng thịt vào chiếc đĩa đựng đồ bỏ đi một cách khó hiểu. Du Cảnh ngẩn người ra, sao anh ta lại không ăn? Theo lý mà nói anh ta nên ăn hết mới phải chứ. Rõ ràng Tạ Trì đa nghi như vậy. Tạ Trì lại vươn người gắp miếng gà luộc bóng mỡ. Du Cảnh thử không để lộ biểu cảm gì, Tạ Trì lại bỏ miếng thịt gà vào chiếc đĩa đựng đồ bỏ đi. Du Cảnh ngớ người ra, thử tỏ vẻ gây hiểu nhầm. Tạ Trì lại gắp một miếng khác. Nhậm Trạch và Lục Văn ngồi bên cạnh Tạ Trì, trông thấy vẻ mặt Du Cảnh hết xanh rồi đỏ, lúc vui lúc nghiêm mặt. Vẻ mặt thay đổi quá nhanh, gương mặt dường như méo mó tới nơi. Nhậm Trạch buồn cười, bởi vì nhịn cười mà mặt mũi cũng méo mó theo. Lục Văn phải véo đùi mới kiềm chế được, gương mặt vì nhịn cười mà đỏ bừng cả lên. Giờ bọn họ đã hiểu biểu diễn mà Tạ Trì nói nghĩa là sao. Sóng ngầm cuồn cuộn, Tạ Trì và Du Cảnh cứ anh tới tôi lui. Du Cảnh và Tạ Trì chơi đánh đố nhau như đối phó với kẻ địch mạnh, nhanh nhẹn đưa ra phản ứng. Hy vọng anh thua trận mà chọn món ăn sai. Mọi người ngồi cùng bàn nhìn cảnh tượng kỳ dị này, ai nấy đều ngẩn ra. Đến khi Tạ Trì gấp hết các món ăn, bỏ từng món vào chiếc đĩa đựng đồ bỏ đi, Du Cảnh nhìn vẻ mặt của Nhậm Trạch và Lục Văn, mới phát hiện ra mình bị Tạ Trì chơi một vố rồi. Hết chương 76. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 77, ngôi nhà bị ám 1552. Đưa răng cho tôi. Đi con à, anh bắt nạt người ta. Trời ơi là trời, sao lại như vậy? Xấu tính ghê, cơ mà em thích á. Mấy mà em bỏ fan lúc rồi, không kiểu gì căn bệnh lúng túng hộ người khác cũng tái phát cho coi. Biểu diễn đồ, tên trai điểu này, sao anh có thể làm như vậy chứ? Du Cảnh, cậu ta muốn đấu trí với mình không thể để bị thua được, mình phải lừa cậu ta. Tạ Trì, bỏ đồ ăn đi. Theo dõi. Cuối cùng Triệu Cẩm Hoa cũng kịp phản ứng con trai mình đang đấu đá cái gì với Tạ Trì. Gương mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nếu không phải ở đây có người ngoài, bà chỉ muốn tát Du Cảnh một cái, mắng thằng con trai ngu sửng, chỉ toàn làm bà mất mặt. Du Cảnh ngượng chín, cả người nóng lên, gương mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trông thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hóng hớt, Du Cảnh đứng bực dậy, tức không chịu nổi mà nhìn chằm chọc về phía kẻ đầu sỏ. Tạ Trì, anh! Tạ Trì hờ hững nhìn anh ta, ánh mắt thắc mắc và vô tội. Sao vậy? Anh làm như bấy giờ mới ý thức được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống chiếc đĩa chất đầy đồ ăn của mình, vẻ mặt bừng hiểu ra. À, anh nói cái này hả? Tôi bỏ từng miếng thịt xuống đĩa để kiểm tra chất lượng thịt ấy mà. Nhỡ đâu ăn phải thịt gì kỳ quái thì làm sao bây giờ? Du Cảnh nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt chỉ muốn đục ra mấy lỗ máu trên người Tạ Trì. Hắn nghiến răng kẹn kẹt. Anh cứ nhìn tôi, anh cố ý. Tạ Trì bắt chéo chân lên một cách thanh lịch, hất cằm lên, cất giọng ngạc nhiên nói. Hóa ra, ngay cả nhìn cũng không được à. Anh cũng có thể nhìn tôi mà. Anh tỏ vẻ rộng lượng, còn làm tư thế xin mời. Anh! Du Cảnh tức đến mức đầu óc choáng váng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, bộ dạng hung tợn nhe răng trợn mắt, dường như có thể ra tay đánh anh bất cứ lúc nào. Đủ rồi! Triệu Cẩm Hoa nghiêng đầu lên tiếng quở mắng. Nếu còn tiếp tục như vậy thì Du Cảnh chỉ càng mất mặt hơn. Đây vốn là chuyện tự nguyện. Ai ngu và tự cho mình thông minh thì người ấy sẽ bị bắt lừa. Nói gì thì nói,